Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chờ một phút. Ngươi xem a, xem đồng hồ của ta, liền một phút, à Mỹ mắt lộ ra nghi hoặc, đầu đầy dấu chấm hỏi, cúi đầu nhìn về phía Trần Gia Câu chỗ cổ tay, tâm nói Trần Gia Câu có phải là uống nhầm thuốc. Nhìn kỹ trên đồng hồ đeo tay kim dây từng điểm di động. Kim chỉ nam thuận kim đồng hồ qua lại. Không lâu lắm, 60 giây thời gian thoáng qua liền qua. A Mỹ quay đầu nhìn từ phía sau ôm chính mình Trần Gia Câu. Khẽ nhếch miệng, ánh mắt không thể giải thích được. Nhíu mày đến, một phút đã đến giờ. Ngươi muốn làm gì? Trần Gia Câu thâm tình chân thành. Hạ thấp giọng. Dùng dầu có tự tính tiếng nói chậm rãi nói đến. Ngày hôm nay số mấy? Số 23 a. A Mỹ thuận miệng đáp trả. Càng ngày càng không hiểu nổi chính mình bạn trai ngày hôm nay làm sao. Kỳ kỳ quái quái, điên điên khùng khùng, không giống mọi khi lẫm lẫm liệt liệt. Làm theo dõi ngôn tình phim thần tượng như thế. Số 23, ngày 23 tháng 7. Năm 1987 ngày 23 tháng 7. Buổi chiều vừa mới qua đi một phút, ngươi đi cùng với ta. Bởi vì ngươi và ta gặp nhớ tới này một phút, do hiện tại bắt đầu ngươi đã tha thứ ta một phút. Đây là một sự thật, ngươi không cho phủ nhận. Bởi vì đã qua, ngươi không có cách nào thay đổi. Như vậy nếu ngươi đã tha thứ một phút, A Mỹ... Ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ta ngày hôm qua thả ngươi bồ câu sự tình sao? A Mỹ một cái tránh ra Trần Gia Câu, xoay người nhìn mình trước mặt bạn trai, nghiêng đầu, nhìn kỹ cái này mũi to nam nhân, nhíu mày không ngớt, nói thầm một tiếng, ta sợ không phải tìm cái kẻ ngu si chứ. A Mỹ chính mình càng không thể chí tin đến, ngươi mới vừa nói rồi Mỹ A, ta không nghe rõ. Trần Gia Câu bĩu môi, tăng thêm âm thanh, từng chữ đến. Ta nói ngươi đã tha thứ một phút, đây là một sự thật, ngươi không cho phủ nhận. Bởi vì đã qua, ngươi không có cách nào thay đổi. Nếu ngươi đã tha thứ một phút, ngươi cũng là đừng tính toán tối ngày hôm qua ta thả ngươi bồ câu sự tình rồi. Liền này, A Mỹ mở to hai mắt, sững sờ nói đến. Trần Gia Câu cười híp mắt gật đầu. Đúng đúng đúng, như thế nào, có hay không động lòng cảm giác? Ta động lòng nãi nãi của ngươi cái miệng. Nghe vậy Trần Gia Câu ngẩn ra, sững sờ ở tại chỗ. Làm sao cùng chính mình dự đoán không giống nhau lắm a? A Mỹ nhíu mày nhăn mũi, một mặt ghét bỏ, chỉ vào Trần Gia Câu. Một bên lắc đầu vừa nói đến, ẩu hống. Ẩu hống, thật ngươi cái Trần Gia Câu, nguyên lai ta vẫn cho là ngươi cái này mũi to là cái người đàng hoàng. Làm nửa ngày, ngươi cùng cái nhóm này bám váy đàn bà mặt trắng một cái đức hạnh. Đã nghĩ một ít cổ quái kỳ lạ hoa chiêu lừa gạt nữ nhân. Ngươi nói, ngươi có phải là nắm chiêu này đi quyến rũ nữ nhân khác rồi? Ta không có, không phải, ngươi không động lòng à? Tim đập không có gia tốc sao? Ngươi nên có lòng động cảm giác a. Ta tại sao muốn tim đập nhanh hơn? Xem cái đồng hồ đeo tay liền tim đập nhanh hơn. Vậy ta đi chơi gác chuông có phải là trọng phạm bệnh tim a? Nổi điên a, si tu biến, không đúng vậy. Ta ôm ngươi, cùng ngươi có tứ chi tiếp xúc. Ngươi làm sao liền không cảm giác đây? Ngươi kéo đi ta đến mấy năm rồi? Muốn nói với ngươi như thế, chúng ta cái kia, thời điểm, ta có phải là muốn đi thiên đường thấy Giê-xu? Sùng sục, Trần Gia Câu nuốt một ngụm nước bọt, không nói nữa, phản ứng lại chính mình mới vừa làm tất cả đến cùng có bao nhiêu hoang đường. Đột nhiên thể diện đỏ lên ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn Trần Gia Câu hiện tại thần dạng, A Mỹ lại bị Trần Gia Câu một trận thao tác cho chọc phát cười. Trong lòng rõ ràng chính mình nam nhân trước mắt thực là trong lòng có nàng. Nam nhân chí tử là thiếu niên. chỉ có ở mình thích nữ hài trước mặt mới gặp như thằng bé con như thế làm chuyện ngu ngốc. Nguyên bản tức giận tâm tình dần dần mất tung ảnh, liền giả bộ giận dữ đến: "Quên đi, ngươi ra sao ta còn không biết, ta đến muốn đi làm." Sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy tùy tiện tiện thả người bồ câu. "Ngươi biết ta tối ngày hôm qua có quá lúng túng sao?" "Ha ha, biết rồi, lần sau sẽ không." Trần Gia Câu gãi sau gáy, lúng túng cười: "Biết là tốt rồi, ta đi trước." Nghe vậy Trần Gia Câu gật đầu, chờ đưa đi A Mỹ, một mình lên lầu, dự định về đến nhà, vui sướng ngủ ngủ một giấc, buổi tối lại dành thời gian viết một phần văn bản báo cáo. Buổi chiều 6 lúc, răng rắc một tiếng, nương theo Tiểu Linh rất vui mừng dáng dấp, Đồng Bưu đưa đón A Trân, Tiểu Linh về đến nhà. Tiểu Linh vừa vào cửa, liền đổi dép, vội vàng mở tivi, ngồi ở trên ghế sofa, say sưa ngon lành xem tivi trên phim hoạt hình. A Trân nhưng là chính mình chui vào trong phòng ngủ, nằm ở trên giường, bắt đầu lật xem nàng ngôn tình tiểu thuyết. Một bên khác, Phì Mụ chuẩn bị bữa tối. Đồng Bưu nhưng là đi đến thư phòng, nhìn thấy trên bàn sách Đồng Nghị từ lâu viết tốt văn bản báo cáo, tỉ mỉ một trận nội dung bên trong. Đi tới Đồng Nghị cửa phòng ngủ ở ngoài, gõ gõ cửa, keng keng keng, nghe được cửa phòng mở. Đồng Nghị mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Tối hôm qua thức đêm, từ sáng sớm dằn vặt khi đến buổi trưa, hắn mới vừa nhắm mắt 3 tiếng. Giờ khắc này tinh thần phi thường uể oải, lười biếng đưa tay ra duỗi người, lập tức đứng dậy mở ra cửa phòng ngủ, một mặt tiều tụy đến: "Ba, ngươi đến rồi." "Ừm." Đồng Nghị gật gật đầu, vỗ vỗ chính mình nhi tử vai dặn đến: "A Nghị, ngày mai ta khả năng muốn phái ngươi đi ở nông thôn phiên trực, ngươi cũng phải thông cảm quyết định của ta a." "Rõ ràng." "Ngươi cái này gọi là công và tư rõ ràng, xử lý sự việc công bằng, cũng không thể để Trần Gia Câu một người chịu oan ức đi." "Rõ ràng là tốt rồi." "Đúng rồi, việc này đừng nói cho mẹ ngươi, nếu không thì nàng lại muốn ở ta bên tai líu ra líu díu không để yên." "Biết rồi." Không lâu sau, cơm tối làm tốt, một nhà năm miệng ăn ngồi vây quanh ở trên bàn ăn. Đồng Nghị kỳ quái nhìn về phía bàn ăn đối diện A Trân hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Oánh đây, nàng làm sao không cùng ngươi cùng nhau về nhà?" A Trân hì hì nở nụ cười, nghĩ Tiểu Oánh cái kia miệng vành rất cao, một mặt không tình nguyện dáng dấp, cười híp mắt đến: "Nàng a, nàng ba mẹ chuyện làm ăn đàm luận xong xuôi đã về nhà, hôm nay tới trường học tiếp nàng trở lại." "Ừ." Đồng Nghị gật gật đầu. Một bên Phì Mụ bận bịu nói đến: "Đúng rồi A Nghị, ngươi cùng Triệu Mẫn lão sư hiện tại thế nào rồi?" "Liền như vậy đi, khoảng thời gian này có việc, có đoạn tháng ngày chưa từng thấy nàng. Ngươi xem một chút ngươi, không có chút nào bận tâm, ngươi lúc nào có thời gian ước nàng đi ra?" Đồng Bưu vừa ăn cơm, một bên bận bịu nói đến: "A Nghị ngày mai bắt đầu sẽ rất thanh nhàn, ký phải chủ động cùng Triệu Mẫn lão sư gọi điện thoại." Đồng Nghị gật gật đầu, ngày mai xác thực thanh nhàn, đều chạy đi ở nông thôn phiên trực, điều đến cái kia mảnh phân khu đồn cảnh sát, từ cục trưởng đến phổ thông cảnh sát, đều là lưu manh, liền cái nghe điện thoại người đều không có. Lập tức người một nhà cơm nước xong, đều đi bận các loại việc. Hôm sau trời vừa sáng, lại là một ngày tân luân hồi. Tây khu trạm cảnh sát Đồng Bưu văn phòng bên trong, bộp một tiếng vang lên giòn giã. Đồng Bưu một tay mạnh mẽ vỗ vào bàn làm việc của mình trên. Đợi đến lấy tay thu hồi, thả ở sau lưng, lặng lẽ xoa nắn lên. Xem ra là sức mạnh không có nắm giữ tốt. Đồng Bưu cau mày, một mặt tái nhợt nhìn mình trước mặt hai người. Hai người nghiêm bất động, từng cái mắt nhìn mũi, không dám phát sinh một tia âm thanh. ngươi xem một chút hai người các ngươi. Hai cái đại nam nhân dĩ nhiên bảo vệ không được một cái cô gái yếu đuối. Làm chúng ta bên truy tố bị động như vậy, Chu Thao rõ ràng có thể bị ở tòa án tuyên án. Kết quả sở hữu sự đều bị hai ngươi cho làm hỏng rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.